Cán là thế tử còn nhỏ, bọn họ càng lỏng quyền, trong dân chúng lan truyền. Trăm quan có mắt như mờ, để cho quy quận vào sờ chính cung. Năm Tân Sửu 1781, bệnh tình của Sâm nặng thêm và qua đời. Thị Huệ thông đồng với quận quy, lập Cán lên ngôi chúa. Tuyên phi Đặng Thị Huệ nghiễm nhiên trở thành người điều khiển triều chính giúp con. Lòng người lo sợ, từ phủ chúa ra kinh thành, thôn giả, ai cũng biết chắc họa loạn sẽ xảy ra. Tháng 10 năm Tân Sửu 1781, binh lính Tam Phủ nổi loạn, trước ngôi Cán, giáng xuống cung Bốc Công, đập phá nhà cửa, giết Đình Bảo cùng thân thuộc phe cánh. Họ đón Trịnh Tông lên ngôi vương, phong là Nguyên Soái Đoan Nam Vương. Từ đó kêu binh ngày càng càng rỡ, không ai trị nổi. Phe cánh Đặng Thị Huệ bị truy lùng và trả thù. Huệ bị trút xuống thành thứ nhân, sau uống thuốc độc chết. Trịnh Cán bị giáng ra ở phủ Lương Quốc, ốm bệnh mà chết, ở ngôi được một tháng. Đoan Nam Vương Trịnh Tông 1782-1786. Trịnh Tông còn có tên nữa là Trịnh Khải, là con trai đầu của Trịnh Sâm và cung tần Dương Thị Ngọc Hoang, người làng Long Phúc, huyện Thạch Hà. Chị của Ngọc Hoang vốn là cung tần của Trịnh Doanh, được Trịnh Doanh rất yêu quý. Nhờ chị mà Ngọc Hoang được kéo vào làm cung tần của Trịnh Sâm, con của Trịnh Doanh. Từ ngày vào cung, nàng vẫn ngày đêm sống cô quạnh, không được chúa đối hoài thương tưởng như các cung tần khác. Bỗng một đêm, nàng nằm mộng thấy có thần cho tấm đoan về vẽ đầu rồng. Nàng đem chuyện kể lại với Quan Khê Trung Hầu. Viên quảng quan này bàn với nàng đó là điềm sinh con thánh. Thế rồi quảng quan bố trí đánh táo nàng Ngọc Hoang yêu quý của chúa thành nàng Ngọc Hoang để thực hiện giấc mơ sinh con thánh. Chúa biết nhưng không nỡ đuổi nàng ra. Trận mưa móc của chúa đã để lại cho nàng Ngọc Hoang niềm hạnh phúc vô bờ. Đó là một cậu con trai khôi ngô tuấn tú ra đời. Vì có con đầu với chúa nên từ cung tần nàng được phong làm quý phi. Song Trịnh Sâm không yêu Ngọc Hoang nên cũng lạnh nhạt với Trịnh Tông. Chúa cho rằng giấc mơ rồng là điềm làm vua, nhưng là rồng vẽ không phải là rồng thật. Rồng vẽ chỉ có đầu không đuôi, nghiệp đế sẽ không bền. Hơn nữa, Trịnh Sâm vốn ác cảm với người làng Long Phúc, thường hay gây loạn, như Trịnh Cố Trịnh Lệ đã thành tiền lệ. Sâm mất, Huệ và Vận Huy lập Cán lên ngôi chúa, thì một bề tôi của Trịnh Tông là Dự Vũ dựa vào kiêu binh nổi dậy, lập Tông lên ngôi chúa. Nạn kiêu binh hoành hành khắp kinh kỳ, dân chúng ngày thêm đông đốc lo sợ. Tháng 6 năm Bính Ngọ 1786, đang lúc phủ chúa rối ren là thế, thì nghĩa quân Tây Sơn của Nguyễn Huệ với danh nghĩa diệt Trịnh Phò Lê kéo ra Bắc Hà. Chống cự lại rất yếu ớt, quân Trịnh tan rã, bỏ chạy. Tướng Hoàng Phùng Cơ, Nguyễn Lệ rút chạy lên phía Bắc. Trịnh Tông mặc nhung phục, ngồi voi, cầm cờ lệnh chỉ huy quân sĩ, nhìn nhau, không ai nghe theo. Chúa Trịnh phải một mình bỏ chạy lên sơn Tây. Chúa gặp được Lý Trần Quán ở xã Hạ Lôi, nhờ Quán giúp đỡ. Trần Quán nhờ người học trò là Nguyễn Trạng nói dối là giúp Tham Tụng Bùi Huy Bích lánh nạn. Nguyễn Trạng biết đích là chúa Trịnh mà Tây Sơn đang truy lùng, liền cùng tay chân bắt Trịnh Tông nộp ngay cho quân Tây Sơn. Trần Quán biết tin, chạy đến trách mắng học trò. Trạng thản nhiên nói: sợ thầy không bằng sợ giặc, quý chúa không bằng quý thân mình. Xong, giải Tông đi. Trên đường giải đến quân Tây Sơn, Trịnh Tông dùng dao tự tử. Trang đem xác Tông nộp cho Tây Sơn Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ sai người khâm liệm, tống táng Trịnh Tông chu đáo, rồi bổ dụng Nguyễn Trang làm trấn thủ sơn Tây. Tước Tán Liệt Hầu Trần Quán lui về nhà trọ, bảo học trò: ta là bề tôi mà làm lầm lỡ chúa, tội chỉ có chết mới tỏ được với chúa. Xong sai người đào huyệt, mặc đủ mũ áo, tự nằm vào quan tài nhờ người chôn cất. Trịnh Tông làm chúa chưa được 4 năm thì chết, thọ 24 tuổi. Án Đô Vương Trịnh Bồng, tháng 9 1786 đến tháng 9 1787. Trịnh Bồng là con Trịnh Giang, bác họ của Trịnh Tông. Lúc đầu Bồng được phong làm Côn Quận Công, Trịnh Tông thua, Trịnh Bồng lánh nạn ở huyện Vân Giang, Hải Dương, chiêu tập binh mã đợi thời cơ. Khi Nguyễn Huệ cùng anh là Thái Đức Nguyễn Nhạc rút về Nam, Trịnh Lệ liền đem quân qua đò Thanh Trì kéo về chiếm lại phủ chúa. Đang đêm, Trịnh Lệ cho nổi tống triệu tập triều quan đến bàn việc lập lệ lên ngôi chúa. Việc hấp tấp vội vàng đã không tránh không thành. Vua Lê sau khi gắn bó với Tây Sơn không muốn chiêu quyền cho họ Trịnh như trước nữa. Quan hệ giữa vua Lê và Trịnh Lệ rất căng thẳng. Trịnh Lệ định mưu thoáng nghịch. Giữa lúc ấy, một số người thân cận xua Trịnh Bồng viết biểu xin về chầu vua. Trịnh Bồng bấy giờ đã 40 tuổi, tính nết hiền từ khoan hậu, được nhiều người mến mộ. Cuối đời Trịnh Sâm vì việc con trưởng con thứ có quyết, có lúc Sâm định lập Trịnh Bồng để trả lại ngôi chúa cho anh con nhà bác. Vì thế Sâm cho thị vệ nuôi Trịnh Bồng đề phòng thai cán, nếu cán mệt. Trịnh Tông lên ngôi, kêu binh mấy lần muốn phò Côn Quận Công Trịnh Bồng, đã vào tận nhà để thúc ép và đón rước. Bồng đã một mực từ chối. Lúc quân Tây Sơn kéo ra, Bồng chỉ đem theo một đứa ở, một tên lính, lánh vào huyện Chương Đức, có định chuyện đi tu. Biết Trịnh Lệ làm nhiều điều ngang ngược trái phép, một số quan tìm gặp khuyên Trịnh Bồng về giúp triều, giúp chua. Thấy Trịnh Bồng vào triều, triều thần theo giúp, thanh thế Trịnh Bồng ngày càng lớn. Bồng chưa có ý lấn quyền vua Lê, nhưng do bộ hạ thúc giục nên đã nghe theo. Bồng đến chầu, vua muốn để Bồng trở về nhà cũ, phong làm tiết chế thủy bộ chủ quân, bình chương quân quốc tổng sự, thái úy Côn Quận Công, cấp 3.000 tên lính, 5.000 mẫu ruộng và 200 xã dân tộc để phụng thờ họ Trịnh. Bọn Đinh Tích Nhưỡng lại muốn Trịnh Bồng làm vương tại phủ chúa đời chúa trước kia, nên đã nhiều lần gan lì sang xin vua phong vương cho Trịnh Bồng. Ngược lại, vua kiên quyết từ chối. Cuối cùng do sức ép của Đinh Tích Nhưỡng, kẻ nắm binh quyền, bất đắc dĩ vua phải y theo, phong cho Bồng làm nguyên soái tổng bất chính yến đô vương. Trịnh Bồng nhu nhược lười biếng, không điều khiển được công việc, do đó chính sự lọt vào tai Đinh Tích Nhưỡng. Chúng khuyên Bồng lập lại đủ lễ bộ ở phủ chúa như xưa, phủ chúa thành một triều đình riêng. Từ đó vua và chúa lại càng mâu thuẫn. Vua Lê định cầu viện Vân Hoài Tấn vào kinh dẹp Trịnh. Trịnh Bồng biết dọa viết lập vua khác, tình thế hết sức khốn đốn. Vua Lê buộc phải cho dời Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ An đem quân về giúp. Quân Chỉnh vào Thăng Long một cách dễ dàng, tướng lĩnh Trịnh bó tay bỏ chạy. Trịnh Bồng trốn chạy về xã Dương Xá, rồi Quế Võ ở Bắc Ninh. Rồi từ Bắc Ninh, Trịnh Bồng chạy về Hải Dương, Quảng Yên, Thái Bình, nhờ thổ hào địa phương giúp đỡ quân Lương mưu đánh lại Nguyễn Hữu Chỉnh, nhưng mấy lần giao chiến đều thất bại. Vậy sao Trịnh Bồng chạy về viết biểu gửi vua Lê, kiếp này sinh ra lỗi thời, gặp lúc nước nhà lắm nạn, lạm dự vào dòng đích nhà chúa, rất lo cho việc tôn miếu xã tắc, dân biểu trần tình mong được hoàng thượng cho về triều kiến. Nhận được biểu Trịnh Bồng, vua Lê ngậm ngùi. Tấm lòng thật thà của Bồng, Tẩm đã lường biết, chỉ vì không khéo xử sự trong lúc gặp biến cố nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã nghĩ lại và biết hối lỗi, Tẩm sẽ có cách đối đãi, chẳng những giữ được dòng dõi mà cũng không mất địa vị giàu sang. Vua Lê nói rồi sai người đi đón Trịnh Bồng, nhưng chưa kịp gặp Bồng thì quân Hữu Chỉnh đã đánh tan quân Trịnh. Định Tích Nhưỡng và Phạm Tôn Lân bỏ chúa mà đi. Tích Nhưỡng trong tay không còn quân lính vũ khí gì nữa, Trịnh Bồng không còn ai giúp sức, phải sống lẫn lút một mình ở giang biển, tình cảnh rất điêu đứng. Trịnh Bồng lúc đó tự nhủ, giàu sang ở kiếp phù sinh đều là cảnh mộng. Bởi vậy ngày xưa đã có người thề xin đời đời đừng sinh vào nhà đế vương. Từ lúc ta ở trọ đất Chương Đức đã có ý nghĩ nương nhờ nơi cửa Phật, bây giờ nên quay lại với Phật là hơn. Thế rồi Trịnh Bồng gộp sạch bội trần, tự xưng là Hải Đạt Thiền Sư, dạo khắp các vùng Lạng Sơn, Cao Bằng. Bấy giờ có người học trò đất Kinh Bắc tên là Kiền chạy loạn lên Lạng Sơn. Kiền gặp Hải Đạt Thiền Sư ở chùa Tam Giáo, liền biết đó là chú Trịnh, bèn báo với bọn phiên thần ở vùng đó là Hà Quốc Kỳ và Nguyễn Khắc Trần đến gặp, đón Hải Đạt Thiền Sư về nhà. Họ bảo nhà sư rằng: "Chúng tôi nối đời làm bề tôi ở chốn biên cương, ở xa vẫn mến oai đức của triều đình, thường chỉ nghe vua Lê chú Trịnh như ở trên trời. Nếu như thiên hạ vô sự, bọn chúng tôi làm gì được trông thấy chúa? Chẳng may nhà nước có nạn, xe chúa phải tới nơi biên ải, thần dân ai chẳng đau lòng. Lúc này chính là dịp cho kẻ trung thần nghĩa sĩ ra tài kinh luân. Họ xin được lấy danh nghĩa chúa để triệu tập binh mã, quân lương đánh giặc." Nhà sư nhắm mắt chắp tay khoan thai trả lời: "Sư già này xuất gia theo Phật, không can dự gì đến việc đời, các ông chớ có nhận lầm. Khiến lúc yên lặng lại sinh ra bao nhiêu nỗi phiền não. Trong thiên hạ ai là chúa, ai là vua, đã có mệnh trời. Sư già này chỉ biết một lọ một bát, tu hành ở cửa thiền, làm môn đồ Đức Phật Như Lai mà thôi." Vũ Kiền vẫn quả quyết rằng đã có lần trông thấy chúa khi còn học ở Kinh Kỳ, không thể lầm được, rồi cố gắng thuyết phục chúa bỏ chí tu hành mà mưu sự nghiệp lớn, không nên nản chí. Nhà sư khóc và nói: "Sức ta đã hết, của không còn mà vẫn không thể giành được với trời, nên đành nín nhịn để giữ lấy mình, đâu còn dám làm càn để lại lầm lẫn nữa. Chúa đã nói lộ bản tướng bị mọi người xin lấy danh nghĩa chúa mà bắt buộc phải truyền lệnh điểm quan thu lương. Bọn Kỳ và Trần đều là những kẻ tầm thường, chỉ lợi dụng danh nghĩa chúa để làm điều phi pháp. Nhân dân không thể chịu được, bèn nổi lên giết Kỳ và Trần, rồi đuổi chúa Trịnh đi Hữu Lũng. Sau từ đó không ai gặp chúa đâu nữa. Họ Trịnh từ Thái Vương Trịnh Kiểm truyền đến Trịnh Sâm, vừa được 8 đời thì xảy ra biến loạn, đúng với lời sấm đoán về đất phát tích của tổ tiên họ Trịnh. Chẳng đế chẳng bá quyền nghiêng thiên hạ, truyền được 8 đời, trong nhà giấy vạ. Đến án đô vương Trịnh Bồng thì nghiệp chúa đã hết. Trước sau 11 đời trải qua 248 năm. Một là Trịnh Kiểm từ 1545 đến 1570. Hai là Trịnh Tùng 1570 đến 1623. Ba là Trịnh Tráng 1623 đến 1652. Bốn là Trịnh Tạc 1653-1682. Năm là Trịnh Căng 1682 đến 1709. Sáu là Trịnh Cương 1709-1729. Bảy là Trịnh Giang 1729-1740. Tám là Trịnh Doanh 1740-1767. Chín là Trịnh Sâm 1767-1782. Mười là Trịnh Tông 1782-1786. Và 11 là Trịnh Bồng 1786-1787. Dòng dõi các chúa Nguyễn từ 1600 đến 1802. Nguyễn Hoàng từ 1600 đến 1613. Nguyễn Hoàng, người Gia Miêu, Ngoại Trang, Tống Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa, sinh tháng 8 năm Ất Dậu 1525, là con thứ hai của Nguyễn Kim. Tổ tiên họ Nguyễn là một danh gia vọng tộc ở Thanh Hóa. Ông nội của Nguyễn Hoàng là Trần Quốc Công Nguyễn Hoàng Dụ, đã từng giúp vua Lê Tương Dực khởi binh ở Thanh Hóa, lật đổ Lê Huy Mục, nhân đó được phong làm Thái Phó Trần Quốc Công. Cha Nguyễn Hoàng là Nguyễn Kim, con trưởng của Nguyễn Hoàng Dụ, làm quan dưới triều Lê, chức hữu vệ điện tiền tướng quân, tước An Thanh Hầu. Khi Mạc lấy ngôi vua họ Lê, Nguyễn Kim đem con em lánh sang Ai Lao, thu nạp hào kiệt, tính cuộc Lê Trung Hưng nhà Lê từ bên đất Ai Lao, và được phong làm Thượng Phụ Thái Sư Hưng Quốc Công, trưởng nội ngoại sự. Năm Canh Tý 1540, Nguyễn Kim đem quân về chiếm Nghệ An, năm Canh Dần 1542 ra Thanh Hóa cùng với vua Lê chiếm lại Tây Đô. Sự nghiệp trung hưng nhà Lê do tay Nguyễn Kim tạo dựng buổi đầu đang đà lớn mạnh. Năm Ất Tỵ 1545, Kim bị hàng tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đầu độc chết, thọ được 78 tuổi. Quyền hành từ đó rơi vào tay Trịnh Kiểm, con rể của Nguyễn Kim. Khi Nguyễn Kim chạy sang Ai Lao thì Nguyễn Hoàng mới lên 2 tuổi, được thái phó Nguyễn Ư Dĩ nuôi dạy nên người. Lớn lên, Hoàng làm quan cho triều Lê, tước phong đến Hạ Khê Hầu, từng đem quân đánh Mạc Phúc Hải, lập công lớn. Vua Lê phong cho tước Đoan Quận Công. Trịnh Kiểm là anh rể muốn thâu tóm quyền hành nên loại bỏ uy thế của các con Nguyễn Kim. Nguyễn Uông, con trưởng bị hãm hại, Nguyễn Hoàng đang bị ghen ghét. Hoàng biết vậy bèn cáo bệnh nằm nhà giữ mình tránh ngờ. Nguyễn Hoàng tìm cách trả thù họ Trịnh. Băn khoăn chưa biết nên làm gì, bèn sai người đến hỏi trạng tình Nguyễn Bỉnh Kim thì được tâu. Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Một dải núi Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời. Hoàng hiểu ra, nhờ chị gái là Ngọc Bảo nói với Trịnh Kiểm cho Hoàng vào trấn đất Thuận Hóa. Đất ấy hiểm trở xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, lại là mặt nam, quân Mạc có thể dùng thuyền vượt biển đánh sau lưng. Kiểm đồng ý cho và dân biểu tâu vua trao quyền cho Nguyễn Hoàng làm trấn thủ Thuận Hóa, toàn quyền xử lý mọi việc. Hoàng đem người nhà và quân bản bộ vào Nam năm Mậu Ngọ 1558, khi được 34 tuổi. Cùng đi còn có nhiều đồng hương Tống Sơn và Nguyễn Nghĩa, Nghĩa Dũng Thanh Hóa. Thổ đầu Nguyễn Hoàng dựng trại ở xã Ái Từ, huyện Đăng Sơn, Triệu Phong quản trị. Hoàng biết khéo dỗ về quân dân, thu dụng hào kiệt, xu thuế nhẹ nhàng, được người người mến phục gọi là chúa tiên. Khoảng 40 năm đầu vào vùng đất mới, Nguyễn Hoàng chú trọng khai quang lập ấp, phát triển kinh tế, gây nuôi lực lượng, tính kế lâu dài. Bên ngoài vẫn giữ quan hệ bình thường và hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với vua Lê ngoài Bắc. Công cuộc khẩn quan và chính sự rộng rãi của Nguyễn Hoàng đã đem lại hiệu quả rõ rệt về mọi mặt. Tháng 2 năm Quý Dậu 1573, vua Lê sắc phong cho Nguyễn Hoàng là thái phó, cần tích trữ thóc lúa ở biên giới, hàng năm nộp thuế 400 cân vàng bạc, 500 tấn lúa. Mỗi lần có triều thần vào kiểm tra thuế khóa của trấn, Nguyễn Hoàng khéo tiếp đãi biết lấy lòng, vì thế Hoàng chỉ để trình sổ sách do Hoàng sai người lập ra. Chính nhờ đó mà thu thập của chúa Nguyễn ở đàng trong ngày càng tăng nhanh. Ngoài Bắc, vua Lê liền năm phái đem quân đánh Mạc, quân Dũng thiếu thốn, đất Thuận Quảng lại, liền mấy năm được mùa, trăm họ giàu thịnh. Nguyễn Hoàng còn đem tiền thóc ra giúp vua Lê. Tháng 5 năm Quý Tỵ 1593, biết Lê Trịnh đã đánh tan giặc Mạc, lấy lại được Đông Đô, Hoàng liền đem quân ra ý kiến vua Lê. Vua Lê khen ngợi công lao trấn thủ đất phía Nam, tấn phong Hoàng làm trung quân đô đốc phủ tá, đô đốc trưởng phù sự thái quý Đoan Quốc Công. Nguyễn Hoàng từng lưu lại ở đất Bắc dưới nhà Lê đến 7 năm, nhiều lần đem quân đánh dẹp dư đảng của nhà Mạc ở Kiến Xương, Thái Bình và Hải Dương, lập được công lớn. Con trai thứ hai của Nguyễn Hoàng tên là Hán, được vua phong tả đô đốc Lý Quận Công. Theo Nguyễn Hoàng đánh Mạc ở Sơn Nam bị tử trận, con của Hán là Hắc được tập ấm. Nguyễn Hoàng đã nhiều lần theo hầu vua Lê lên hội khám với nhà Minh ở trấn Nam Quan để nhận sắc phong cho vua Lê. Năm Kỷ Hợi 1599, vua Lê băng hà, con thứ là Duy Tân lên ngôi, Nguyễn Hoàng được phong làm hữu tướng. Năm Canh Tý 1600, đem quân dẹp các tướng nội loạn Phan Ngạn, Ngô Đình Nga, Bùi Văn Khuê ở Nam Định. Nguyễn Hoàng cùng bản bộ ra biển dông thẳng vào Thuận Hóa, để con trai thứ năm là Hải và cháu là Hắc ở lại làm con tin. Sau đó vua Lê sai sứ giả vào phủ dụ, vẫn để Nguyễn Hoàng trấn thủ đất Thuận Quảng, hàng năm nộp thuế má đầy đủ. Trịnh Tùng cũng gửi thơ kèm theo khuyên giữ tốt việc thuế cống. Tháng 10 năm Canh Tý 1600, Nguyễn Hoàng gả con gái là Ngọc Tú cho Trịnh Tráng, con cả của Trịnh Tùng. Từ đó Nguyễn Hoàng không ra Đông Đô nữa, Trịnh Tùng cũng chẳng dám động chạm gì đến việc ấy. Có thể nói từ 1600 Nguyễn Hoàng bắt đầu xây dựng một giang sơn riêng cho họ Nguyễn. Nguyễn Hoàng ráo riết xây dựng vùng đất mới này có đầy đủ mọi mặt, tổ chức hành chính, mở rộng đất xuống phía nam. Một loạt chùa chiền thờ Phật cũng được xây cất trong dịp này. Thiên Mụ, Bảo Châu, dân chúng ngoài Bắc mất mùa đói kém chạy vào Nam theo chú Nguyễn khá đông. Năm Quý Sửu 1613, Nguyễn Hoàng đã già và mệt nặng, triệu người con trai thứ sáu vào dặn. Đất Thuận Quảng phía Bắc có núi ngang tức là Hoành Sơn và sông Danh là Linh Giang, hiểm trở. Phía Nam có núi Hải Vân và núi Đá Bia, Thạch Bi Sơn vững bền. Núi sẵn vàng sắc, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Nếu biết dạy dân, luyện lính để chống chọi với họ Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Bằng thế lực không định được thì cố giữ dùng đất đai để chờ cơ hội, chứ đừng bỏ qua lời dặn của ta. Nguyễn Hoàng mất thọ được 89 tuổi, có 10 người con trai. Trấn thủ Thuận Quảng được 56 năm từ 1558 đến 1613. Sau này triều Nguyễn truy tôn là Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế. Nguyễn Phúc Nguyên 1613-1635. Nguyễn Phúc Nguyên là con thứ sáu của Nguyễn Hoàng, mẹ Phúc Nguyên họ Nguyễn. Bây giờ các con trai của Nguyễn Hoàng là Hà, Hán, Thành, Diễn đều đã mất trước. Người con trai thứ năm là Hải đang làm con tinh ngoài Bắc. Vì thế Phúc Nguyên là con thứ sáu được nối nghiệp, bây giờ đã 51 tuổi. Du Lê sai sứ giả vào viếng và truy tặng Nguyễn Hoàng là Cẩn Nghi Công cho Phúc Nguyên làm trấn thủ Thuận Quảng với hàm Thái Bảo, tước Quận Công. Phúc Nguyên lên nối ngôi, sửa đắp thành lũy, đặt quan ái dỗ về quân dân, trong ngoài đều vui phục. Bây giờ người ta gọi Nguyên là Chúa Phật. Kể từ Nguyễn Phúc Nguyên, họ Nguyễn là Đằng Tông, xưng quốc tính là Nguyễn Phúc. Năm Kỷ Mùi 1619, Trịnh Tùng đem quân vào đánh chúa Nguyễn ở Thuận Quảng. Từ đấy chúa Nguyễn không nộp thuế cống nữa. Năm Quý Hợi 1623, nghe tin Trịnh Tùng bị bệnh nặng, con thứ là Xuân nổi loạn, phóng lửa đốt phủ chúa, bức đòi Tùng chạy ra ngoài thành. Phúc Nguyên nói với các tướng: Tùng không biết có vua, Xuân không biết có cha, đạo trời báo ứng, thật chẳng lầm vậy. Rồi Phúc Nguyên sai bắn 3 phát súng và kêu lên 3 tiếng. Nguyễn Hữu Nhật mới 16 tuổi, vì có học được làm dùng làm văn thư, không hiểu liền hỏi: Trịnh Tùng chết, con mới lập, muốn đánh thì đánh, muốn giữ thì giữ, nay nổ súng và kêu to là sao vậy? Phúc Nguyên giải thích: Hữu Nhật trẻ tuổi cậy hăng, chưa biết rõ lẽ, ta muốn nhân cơ hội này nổi nghĩa binh để phò lê, nhưng đánh người trong lúc có tang là bất nhân, thừa lúc người ta lâm nguy là bất võ. Huống chi ta với họ Trịnh còn có nghĩa thông gia, chi bằng trước hết đem lễ phúng viếng, xem xét tình hình, sao hãy liệu kế. Nguyễn Phúc Nguyên có Đào Duy Từ giúp sức, càng vững mạnh hơn. Đào Duy Từ được Trần Đức Hòa tiến cử lên chúa Nguyễn năm Đinh Mão 1627. Nguyễn Phúc Nguyên mừng lắm, phong cho Duy Từ tước Lộc, kẻ hầu người hạ, chức nha nội quý nội tán. Duy Từ bày cho chúa Nguyễn kế sách trả lại sắc phong của Du Lê, không chịu nộp thuế cống cho họ Trịnh, đắp lũy Trường Dục, lũy Thầy để phòng ngự, chống lại quân Trịnh. Kế sách của Duy Từ được chúa Nguyễn làm theo. Duy Từ cũng bày cho chúa Nguyễn phép duyệt binh, tuyển lính, thu thuế theo các bậc hạng, ngạch, bậc khác nhau. Nhờ có việc thu thuế và huy động đóng góp của dân chúng được công bằng và ổn định, tiềm lực quân sự và kinh tế của chúa Nguyễn ngày càng mạnh. Đào Duy Từ còn tiến cử cho chúa Nguyễn một viên tướng tài ba mưu lược như thần là Nguyễn Hữu Tiên. Quân lực của nhà Nguyễn từ đó ngày thêm mạnh. Đào Duy Từ chỉ giúp chú Nguyễn được 8 năm mà cơ nghiệp chú Nguyễn thay đổi hẳn về chất. Đất đằng trong trở nên có văn hiến và quy củ. Năm Giáp Tuất 1634, Đào Duy Từ bị bệnh nặng. Chú Nguyễn thân tới thăm, Duy Từ khóc nói: "Thần gặp được Thánh Minh, chưa báo đền được chút đỉnh, nay bệnh ốm đến thế này, còn nói gì nữa?" Duy Từ mất thọ được 63 tuổi, chú Nguyễn rất thương tiếc, truy tặng hiệp mưu đồng đức công thần, đặt tiếng Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, đưa về tán ở đất Tùng Châu Bình Định. Công lao của Duy Từ đứng đầu công thần khai quốc của nhà Nguyễn. Mỗi năm sau, năm Ất Hợi 1635, chúa Nguyễn Phúc Nguyên cũng qua đời ở ngôi 22 năm, thọ được 73 tuổi, truyền ngôi cho con thứ hai là Nguyễn Phúc Lan. Sau triều đình, Nguyễn truy tôn là Hy Tông Hiến. Văn hoàng đế Nguyễn Phúc Nguyên có 11 người con trai. Nguyễn Phúc Lan 1635-1648. Vợ Nguyễn Phúc Nguyên là con gái Mạc Kính Điển. Khi Kính Điển bại vong, bà theo chú là Cảnh Huống chạy vào Nam cùng với chú ẩn ở chùa Lam Sơn, đất Quảng Trị. Nguyễn Thị Ngọc Dương, vợ Cảnh Huống, lại là dì ruột của Nguyễn Phúc Nguyên. Nhân đó bà tiến cháu mình vào hầu chú Nguyễn từ khi chưa lên ngôi. Bà vợ họ Mạc này sinh được 5 con trai. Con trưởng là Kỳ làm Hữu Phù Trưởng Phủ Sự, Trấn Thủ Quảng Nam, Hàm Thiếu Bảo, Tước Quốc Công. Con trai thứ hai là Phúc Lan, con trai thứ ba là Trung, con thứ tư là Anh, con thứ năm là Nghĩa, chết sớm. Ba người con gái là Ngọc Liên, Ngọc Dạn và Ngọc Khóa. Năm Canh Ngọ 1630, bà mất thọ được 53 tuổi, được truy tôn làm Quy Cung Từ Thân Thuận Phi. Mùa hạ năm Tân Mùi 1631, Hoàng Tử Cả là Kỳ mất, Phúc Lan là con thứ hai, được lập làm Thế Tử, mở Dinh Thuận Nghĩa. Năm Ất Hợi 1635, chúa Nguyễn Phúc Nguyên mất, Phúc Lan được nối ngôi, lúc này ông đã 35 tuổi, gọi là Chúa Thượng. Nghe tin Lan được nối ngôi chúa, Trấn Thủ Quảng Nam là Anh nổi lên bí mật đầu hàng họ Trịnh, mưu cướp ngôi chúa. Anh cho đắp lũy cự đệ để cố thủ và bài thủy quân ở cửa biển Đà Nẵng chống lại chúa. Phúc Lan đánh bắt được, không nỡ giết kẻ ruột thịt, nhưng tướng sĩ đều xin giết để trừ hậu họa, kể cả đồ đảng có tên trong số đồng tâm. Năm Kỷ Mão 1639, vợ của Tôn Thất Kỳ là Tống Thị vào ý kiến chúa Nguyễn. Tống Thị xinh đẹp lại khéo ứng đối, nhân vào gặp chúa kêu khổ xin chúa thương tình và biếu chúa chuỗi ngọc vạn hoa. Phúc Lan thương tình cho lưu lại cung phù, thị thần có người can, chúa không nghe. Năm Canh Thìn 1640, quân Nguyễn do Nguyễn Hữu Vật thống suất đã chiếm được Châu Bắc Bố Chính. Tịnh Tráng viết thơ xin lại, chúa Nguyễn ra lệnh đồng ý. Từ đó Phúc Lan thấy việc biên cương không đáng lo nữa, rơi vào chăm vui yến tiệc, xây dựng cung thất, công dịch không ngớt, việc thổ mộc nặng nề tốn kém. Nhưng còn may là quần thần can ngăn, chúa đổi sắc mặt nói: "Đấy là do người ta xu nịnh bày ra, thật không tự ý ta làm." Tức thì bãi bỏ việc xây dựng. Lại nói đến Tống Thị, khi đã được vào cung, đưa đón thỉnh thác, lấy lòng chúa rất khéo, của cải chất đầy. Trưởng cơ Tôn Thất Trung mưu giết Thị, thì Tống Thị viết thư và gửi một chuỗi ngọc nhờ cha là Tống Phúc Thông ở đất Trịnh đem biếu chúa Trịnh, xin Trịnh Tráng cất vương đánh Nguyễn. Tống Thị nguyện đem gia tài giúp quân Lương. Tráng nhận được thư liền đem các đạo quân thủy bộ vào đánh. Nguyễn Phúc Lan phải tự cầm quân đánh lại. Về sau Phúc Lan không được khỏe, trao binh quyền cho con trai là Nguyễn Phúc Tần và tướng Nguyễn Hữu Vật. Nhiều trận đánh lớn đã xảy ra, quân Nguyễn đại thắng, bắt được vô số tù binh của Trịnh. Trên đường rút quân đến phá Tam Giang, Phúc Lan mất trên thuyền ngự. Chúa ở ngôi 13 năm, thọ 48 tuổi. Thế tử Nguyễn Phúc Tần khóc mời chú lên ngôi gánh giáp việc nước. Ông chú tử tế đã khuyên cháu lên ngôi cho danh chính ngôn thuận. Nguyễn Phúc Tần theo lời lên nối ngôi, truy tôn cha là Thần Tôn Hiến Chiêu Hoàng Đế. Nguyễn Phúc Tần 1648-1687. Nguyễn Phúc Lan có bà vợ họ Đoàn, con gái thứ ba của Thạch Vận Công, Đoàn Công Nhạc, người huyện Dương Phúc, tỉnh Quảng Nam. Bà là người minh mẫn, thông sáng. Năm 15 tuổi, ban đêm, bà đi hái dâu ở bãi sông, trong tăng mà hát. Bây giờ, Nguyễn Phúc Nguyên đi chơi Quảng Nam, đem theo thái tử Nguyễn Phúc Lan hộ giá. Vừa đáp thuyền, đến hỏi, biết là con gái của họ Đoàn, cho tiến vào hầu thái tử Phúc Lan ở Tìm Đế. Bà được yêu chiều lắm, sao sinh được con trai chính là Nguyễn Phúc Tần. Nguyễn Phúc Tần sinh năm Canh Thân 1620, lúc đầu được phong phó tướng Dũng Lễ Hầu, từng đánh giặc ở cửa biển, được chúa Phúc Lan rất ngợi khen. Năm Mậu Tý 1648 được tấn phong là Tiết Chế Chủ Quân, thay Phúc Lan phá quân Trịnh ở sông Danh, bấy giờ 29 tuổi. Nguyễn Phúc Lan mất đột ngột, bày tôi Tôn Phúc Tần lên ngôi chúa, gọi là chúa Hiền. Chúa Hiền là người chăm chỉ chính sự, phong chuộng yến tiệc vui chơi. Bấy giờ có người con hát ở quê Nghệ An là Thị Thừa, nhan sắc xinh đẹp, được lấy vào cung để phục vụ chúa. Chúa nhân đọc sách Quốc Ngữ, đến chuyện vua Ngô bị mất nước vì nàng Tây Thi giặc tỉnh mộ, tức thì sai Thị Thừa mang ngữ bào cho trưởng dinh Nguyễn Phúc Kiều, giấu thơ trong áo, ngầm sai Kiều bỏ thuốc độc giết Thị Thừa mong trừ hậu quả. Phúc Tần biết trọng dụng hai tướng giỏi là Nguyễn Hữu Vật và Nguyễn Hữu Tiến, nhờ đó quân chúa Nguyễn nhiều lần vượt được sông Danh, tiến ra đất Đàn Hoài. Năm 1656, sau 2 năm tấn công ra Bắc, quân Nguyễn đã chiếm được 7 huyện của Nghệ An. Tự thân Nguyễn Phúc Tần đã đem quân ra đến Nghệ An, đóng tại xã Dân Cát. Quân Nguyễn còn có thể tiến sâu vào đất đối phương thêm nữa, nhưng phía nhà Trịnh Tráng mất, con là Trịnh Tạc lên ngôi đang chịu tang. Chúa Nguyễn cho người sang điếu rồi rút quân về. Lưu các tướng đóng đồn từ sông Lam trở vào Nam, đắp lũy từ núi đến cửa biển để làm thổ phòng ngự. Sau đợt tấn công đó, quân Nguyễn còn chiếm đất Nghệ An thêm 5 năm nữa. Năm Canh Tý 1660, Trịnh mới khôi phục lại được. Từ đó Trịnh Nguyễn cầm cự nhau suốt hàng chục năm, không phân thắng bại. Năm Ất Mão 1675, hoàng tử thứ tư của chúa Nguyễn là Nguyên Soái Nguyễn Phúc Hiệp mất. Hiệp là tướng giỏi cầm quân. Ở Quảng Bình, có người đem con gái tuyệt đẹp đến tiến nộp. Hiệp giận lắm, nhưng thương vì nghèo túng, bèn ban cho tiền bảo về. Từ khi đánh Đàn Hoài về, Hiệp tuyệt hẳn không gần đàn bà, con gái, dựng am thờ Phật, thỉnh thoảng ra chơi đàm đạo thuyết pháp để tự vui. Sau bị bệnh đậu mùa, chết năm 23 tuổi. Năm Kỷ Mùi 1679, chúa Nguyễn cho phép Dương Ngạn Địch, một tướng cũ của triều Minh, cùng với Trần Thượng Xuyên, đem gia thuộc hơn 3.000 người và hơn 50 chiến thuyền khai phá vùng đất Gia Định, Mỹ Tho. Từ đó mọc lên các phố xá chuyên buôn bán ở vùng đất mới này. Thuyền buôn của người Thanh và người nước Tây Phương, Nhật Bản đi lại tấp nập, do đó phong hóa ngày càng mở mang. Những năm sau đó, Bính Ngọ 1666, Nguyễn Hữu Tiến mất, rồi năm Tân Dậu 1681, Nguyễn Hữu Vật mất. Phía chúa Nguyễn bị tổn thất lớn, riêng đối với Nguyễn Hữu Vật, sau khi chết, dân Quảng Bình tiếc nhớ gọi là Bồ Tát lập đền thờ ở Thạch Xá. Dưới thời chúa Hiền, nhiều kênh đào dẫn nước tứ ruộng được khơi đào, như Trung Đan, Mai Xá. Bây giờ bờ cõi vô sự, thóc được mùa, chúa càng sửa sang chính sự, không xây đài tạ, không gần con gái đẹp, bớt nhẹ giao dịch thuế má, trăm họ vui vẻ, mọi người đều khen là đời thái bình. Năm Đinh Mão 1687, chúa không được khỏe, sai triệu con thứ là Hoàng Ân Hầu vào bảo, ta bình sinh ra vào nguy hiểm để giữ nhà giữ nước, nay ngươi nối ngôi phải sửa thêm nhân chính cho yên bờ cõi, các văn văn võ đều do ta cất dùng, phải đem lòng tin yêu cùng mưu mọi việc, đừng để cho bọn tiểu nhân lẻn vào. Rồi chúa mất năm 68 tuổi, ở ngôi 39 năm, có 6 người con trai. Nguyễn Phúc Trân 1687-1691. Nguyễn Phúc Tần có hai bà vợ chính, bà họ Chu là Cả, theo hầu chúa từ khi còn chưa lên ngôi chúa, sinh được hai trai một gái. Con trai là Diễn, được tấn phong là Phúc Quận Công. Thứ hai là Thuần, được phong Hiệp Quận Công. Con gái là Ngọc Tào. Bà vợ thứ hai là người họ Tống, quê ở huyện Tống Sơn, Thanh Hóa, là con gái Tống Phúc Khang, người cùng quê với nhà chúa, đã được phong tới thiếu phó. Bà vợ họ Tống sinh được hai trai là Nguyễn Phúc Trân, đại là thứ hai, sinh năm Kỷ Sửu, năm 1649. Khi người con trai Cả do bà vợ họ Chu sinh ra chết, Nguyễn Phúc Tần cho rằng Trân tuy là con bà hai nhưng lớn tuổi và hiền đức, phong cho làm Tả Thủy Binh, phó tướng Hoàng Âm Hầu, làm phủ đệ tại dinh Tả Thủy. Nguyễn Phúc Tần mất, Trân đã 39 tuổi được nối ngôi chúa, bây giờ gọi là chúa Nghĩa. Nguyễn Phúc Trân nổi tiếng là người rộng rãi, hình phạt vào phú thuế đã nhẹ, tâm họ ai cũng vui mừng, quan lại cũ của tiên triều được trọng đãi. Nguyễn Phúc Trân bắt đầu quy định lại tang phục. Sở dĩ có lệnh này làm gì? Bấy giờ thần dân ở trong thành ngoài quận, hễ nghe có quốc tang thì dù ở núi sâu hang cùng, dù là kẻ già con trẻ, không ai là không lăn khóc kêu gào. Người chài cá thì bỏ thuyền, người chặt củi thì quên búa, người đi cày thì quên bờ, người đi chăn thì quên trâu. Buông trâu, tiếng bi thương gian khắp gần xa. Nguyễn Phúc Trân cho đây là ảnh hưởng của tập tục bản xứ người Chăm, không có lợi. Bèn chế định, tôn thất và thân cận để tang 3 năm, từ cai đội trở lên để tang 2 tuần, nội ngoại đội trưởng, văn chức, câu kệ thì để tang đến dỗ đầu, còn quân và dân thì để tang đến Tết Trung Nguyên, tức là rằm tháng 7. Thời chúa Nghĩa quan hệ với người Chân Lạp vẫn rất tốt. Sau khi đã giết được kẻ phá đám là Hoàng Tiến người Hoa, chúa Nghĩa không thọ được lâu, sau 4 năm cầm quyền bị bệnh rồi mất năm Tân Mùi 1691, thọ được 43 tuổi. Nguyễn Phúc Chu 1691-1725. Nguyễn Phúc Chu là con cả của Nguyễn Phúc Trân, mẹ ông người họ Tống, quê ở huyện Tống Sơn, Thanh Hóa, con của thiếu phó quận công Tống Phúc Vinh. Bà được hầu Nguyễn Phúc Trân từ khi chưa lên ngôi. Đến khi chồng lên ngôi chúa, bà được thăng làm cung tần, sinh được con trai là Nguyễn Phúc Chu, thì càng được chúa yêu quý, và bà phi của chúa Phúc Trân không có con, càng vì nể và đem Phúc Chu về nuôi. Nguyễn Phúc Chu sinh năm Ất Mão 1675, được cho nuôi ăn học khá cẩn thận, vì thế văn hay chữ tốt, đủ tài lược văn võ. Khi nối ngôi chúa mới 17 tuổi, lấy hiệu là Thiên Túng Đạo Nhân. Đây là lần đầu tiên chúa Nguyễn lấy hiệu mới mẻ, sùng đạo Phật. Quả vậy, mới lên giữ chính, chúa rất quan tâm, chiêu hiền đại sĩ, cầu lời nói thẳng, nạp lời can gián, bỏ xa hoa, bớt chi phí, nhẹ thuế má giao dịch, bớt việc hình ngục. Vừa lên ngôi, chúa cho xây dựng một loạt chùa miếu, mở hội lớn ở chùa Thiên Mụ, chùa núi Mỹ Am. Tự chúa cũng ăn chay ở vườn Côn Gia một tháng trời. Chúa phát tiền gạo cho người nghèo thiếu. Đây là thời kỳ mà chiến tranh Trịnh Nguyễn đã tạm ngừng hơn 30 năm, bờ cõi yên ổn. Nguyễn Phúc Chu có điều kiện mở rộng đất đai xuống phía Nam và đạt được những thành tựu đáng kể. Đặc phủ Bình Thuận năm Đinh Sửu 1697 gồm các đất Phan Rang, Phan Rí trở về Tây, chia làm hai huyện An Phúc và Hòa Đa, bắt đầu đặc phủ Gia Định, chia đất Đông Phổ, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phúc Long, dựng dinh Trấn Biên tức Biên Hòa, lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn, lập xã Minh Hương. Từ đó người Thanh đi lại buôn bán rất sầm uất. Năm Mậu Tý 1708, chúa dùng Mạc Cửu làm tổng binh Trấn Hà Tiên. Ngoài tư cách là một vị chúa có học vấn cao, thể hiện qua chính sự khá toàn diện và cởi mở, Nguyễn Phúc Chu còn là người làm rất nhiều thơ. Ông có hàng chục bài thơ khóc vợ, tình ý rất thiết tha. Năm Ất Tỵ 1725, Nguyễn Phúc Chu mất, ở ngôi 34 năm, thọ 51 tuổi. Phúc Chu là chúa, có đông con nhất, 146 người, cả trai lẫn gái. Trong một bài thơ khóc vợ, chúa rất tự hào về điều đó. Dịch là: mình tuổi thọ ít, nhưng phúc thì nhiều. Người ta thường đồn phúc trạch thơm trong cung họ Nguyễn. Vàng ngọc hai hòm đều vứt bỏ, để lại con cháu đầy một nhà. Nếu tính riêng con trai, ông có tới 38 người. Nguyễn Phúc Chú, 1725-1738. Chắc là Nguyễn Phúc Chu có rất nhiều vợ, nhưng chỉ thấy sử sách chép chuyện hai bà họ Hồ và bà họ Nguyễn. Bà thứ nhất họ Hồ sau khi vào cung cho lấy họ Tống. Các chúa Nguyễn thường lấy vợ họ Tống ở Tống Sơn, Thanh Hóa. Bà người Nguyễn Hương Trà, Phủ Thừa Thiên, con gái trưởng doanh Hồ Văn Mai. Vào cung bà được chúa yêu chiều, lấy làm hữu cung tầng thứ tư. Sau lại được lên làm chiêu nghi, tính bà nhân thuận, cung kính. Bà sinh được hai con trai, con trưởng là Phúc Chú, sau được nối ngôi chúa. Con trai thứ là Phúc Tư, được phong Luân Quốc Công. Bà vợ họ Nguyễn là con gái của tham chính Nguyễn Hữu Hiệp. Khi Phúc Chú mới được nối ngôi, bà được vào hầu ở nội đình, được cất nhắc làm hữu cung tầng thứ năm, rồi thăng chánh nội phủ. Bà này có học hành và giáo dục, cẩn thận hầu chúa, rất có tín nhiệm, được chúa yêu quý nhất. Bằng cứ là bà đã sinh cho chúa 11 người con. Mùa thu năm Giáp Ngọ 1714, bà mất sớm. Chúa Nguyễn Phúc Chu thương nhớ, sai lập đàn trai trọng thể ở chùa Thiên Mụ và làm rất nhiều thơ về bà. Nguyễn Phúc Chú sinh năm Bính Tý 1696, là con của bà cả. Lúc đầu Phúc Chú được trao chức cai cơ Vĩnh Thuận Hầu. Năm Ất Mùi 1715, thăng làm trưởng cơ, làm phủ đệ tại cơ Tả Sùng. Đến khi chúa Phúc Chu mất, ông được nối ngôi năm 1725, khi 30 tuổi, lấy hiệu là Vân Truyền Đạo Nhân. Nguyễn Phúc Chú ở ngôi được 13 năm thì mất. Trong thời kỳ cầm quyền, chúa không có gì nổi bật ngoài hai việc. Năm Quý Sửu 1733, chúa cho đặt đồng hồ nhập của Tây Phương ở các dinh và các đồn tàu dọc biển. Sau đó có Nguyễn Văn Tú đã chế tạo được. Năm Bính Thìn 1736, Mạc Cửu mất, con trai là Mạc Thiên Tứ được chúa Nguyễn cho làm đô đốc Trấn Hà Tiên. Tứ có tầm mắt nhìn xa biết rộng, cho miễn thuế, sai đóng 3 chiếc thuyền Long Bài xuất dương, tìm mua các hàng quý hiếm dân nộp, mở cục đúc tiền để tiện việc trao đổi. Thiên Tứ chia đặt nha thuộc, kén bổ quân ngũ, đắp thành lũy, mở phố chợ, khách buôn các nước đến họp đông đúc. Ông lại còn vời văn nhân thi sĩ mở chi quanh các ngày ngày cùng nhau giảng bàn và xướng họa, để lại 10 bài thơ vịnh cảnh Hà Tiên, Hà Tiên Thập Vịnh. Sau họp lại thành tập 320 bài của 25 tác giả Trung Quốc và 6 tác giả Việt Nam. Năm Mậu Ngọ 1738, chúa Nguyễn Phúc Chú mất, thọ 43 tuổi, ở ngôi 13 năm. Nguyễn Phúc Khoát 1738-1765. Nguyễn Phúc Khoát là con Nguyễn Phúc Chú, sinh năm Giáp Ngọ 1714, mẹ là người họ Trương, ở huyện Tống Sơn, Thanh Hóa, con trưởng cơ Trương Phúc Phan, vào hầu Phúc Chú từ khi còn chưa lên ngôi, được phong hữu cung tần. Tính bà e lệ cẩn thận, dạy bảo nội chức có phong độ của hậu phi đời xưa. Bà sinh được hai người con trai rồi mất năm bà mới 22 tuổi. Nguyễn Phúc Khoát là con trưởng, được phong làm trưởng dinh Đinh Tiền Thủy Chính Hầu, làm phủ đệ tại cơ Tiền Dực ở Dương Xuân Phúc. Phúc Chú mất, Khoát được lên ngôi khi 25 tuổi, lấy hiệu là Tử Tế Đạo Nhân. Nguyễn Phúc Khoát bắt đầu xưng dương năm Giáp Tý 1744, đúc ấn quốc dương. Sau đó ngài Kỷ Mùi lên ngôi vua ở phủ chính Phú Xuân, ban chiếu bố cáo thiên hạ, bộ máy chính quyền từ trên xuống cơ sở, các chức danh tên gọi cũng thay đổi theo. phủ chúa gọi là điện, đổi chữ thân làm chữ tấu, khi có việc cần bàn với chúa. Tuy nguyên chúa Nguyễn vẫn dùng niên hiệu vua Lê trong các văn bản hành chính, đối với các thuộc quốc Cao Miên, Ai Lao, Sim lại xưng là thiên vương. Tôn hiệu các đời trước cũng được nâng lên phù hợp với cương vị mới của quốc vương. Đối với anh em họ hàng gần thì phong tước quận công, hoàng tử vẫn xưng là công tử, con trai trưởng là thái công, thái công tử, cứ theo thứ tự mà xưng. Đặc biệt Nguyễn Dương cho rằng con trai khó nuôi nên gọi là con gái, và ngược lại gái thì gọi là trai. Cùng với thay đổi trên triều phục bách quan cũng thay đổi, các đơn vị hành chính địa phương cũng một phen thay đổi. Từ năm Giáp Tuất 1754, để xứng đáng là kinh đô của Nguyễn Dương, Phú Xuân được xây dựng thêm hàng loạt điện đài mới theo quy mô đế vương, dựng hai điện Kim Hoa và Quan Hoa, các gác giao trì Triệu Dương, Quan Thiện và các nhà Tụ Lạc, Chính Quan, Trung Hòa, Di Nhiên, cùng các đài Sương Xuân, Đình Thủy Vân, Hiên Đồng Lạc, Am Nội Viện, Đình Giáng Hương. Ở thượng lưu sông Hương có phủ Dương Xuân, điện Trường Lạc, Hiên Duyệt Võ, chạm vẽ tinh xảo. Vườn hậu quyển có non bộ, đá lạ, hồ vuông, hào công, cầu vòng, thủy tạ,